ánh bình minh vừa lóe từ từ dâng lên phía sau Bạch Ngọc Đường, gió nhuộm sắc vàng, khiến thân hình phơi phới sáng rực. Tay áo trắng muốt không dính chút bụi theo gió sớm mai bay phất phới, càng khiến người nào đó trông mờ ảo như bóng mây. Gì, cái này gọi là đẹp dạng người mà không chói lóa. Đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc vuông đóng ngoặc đơn. Tất cả bất giác thả lỏng tay, cửa đá liền ầm một tiếng rơi xuống đất. Bạch Bạch Ngũ Gia Kim Kiền nước mắt vòng quanh, ngồi chồm hổm trên đất gào khóc. Ngũ gia đã chết, biến thành quỷ rồi, hu hu hu. Ngươi bảo ai chết? Bóng trắng chợt lóe, đập một phát vào ót Kim Kiền. Ngũ gia ta mệnh dài trăm tuổi, thọ tựa trời đất. Ôi chao, Kim Kiền đột nhiên ngẩng đầu, lập tức lia mắt xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện ra là Bạch Ngọc Đường vẫn còn chân. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu tiến lên túm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường, con ngươi đen lấp lánh vội vàng nhìn quét qua thân thể của Bạch Thiếu Hiệp. Đến lúc mà mặt Bạch Ngọc Đường chuyển sang đỏ ửng, da mặt nóng lên như phải bỏng, mất tự nhiên. Góc truyện audio.com, nói, tiểu miêu trong mắt ngươi sắp lồi hết ra rồi. Bạch huynh, Triển Chiêu chậm rãi buông tay Bạch Ngọc Đường, lui từng bước về phía sau, thở nhẹ một hơi. Sau khi đã khôi phục sự trầm ổn liền lên tiếng, không sao là tốt, Bạch huynh, chúng ta cứ nghĩ ngươi bị mắc kẹt bên trong thạch động, Nhan Cha tán dường như vui mừng phát khóc. Huynh làm thế nào biến nguy thành an vậy? Bốn câu thơ kia rõ ràng nói, trong tử ắt có sinh cái chết sẽ sinh ra sự sống, nguyên văn. Chí đến chết địa rồi sau đó sinh, Bạch Ngọc Đường đắc ý cầm chiếc phiến phe phẩy trông thật lả lơi. Nghĩa của bốn câu thơ kia chính là phương pháp khởi động cơ quan này. Khi nghe một quỷ đi thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng phải có một kẻ ở lại hy sinh tính mạng, nhưng Bạch Ngọc Đường ta đây vốn có nhiều năm kinh nghiệm phá vô số cơ quan đã sớm đoán được rằng lúc cửa đá rơi xuống, sẽ có một con đường khác để thoát thân. Nói đến đây Bạch Ngọc Đường vỗ bột một cái khép chiếc phiến, nhướng mi cười. Quả nhiên như ta đã nghĩ, lúc cửa đá khép kín cũng là lúc ở phía trên thạch động mở ra một con đường khác nhỏ hơn, chính là con đường đào sinh chạy khỏi cái chết. Bạch huynh, Nhan Cha tán tiến lên từng bước, nếu ngươi phỏng đoán sai lầm thì, lúc đó, chẳng phải sẽ. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Nhan Cha tàn, mắt hoa đào uốn cong, tràn đầy tự tin nói. Nhan huynh ta là Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường của hãm không đảo chữ danh, nếu ở trên giang hồ huynh không cần hỏi thăm cũng biết ta thuộc hàng cao thủ phá cơ quan đứng nhất nhì. Cái cơ quan còn con này, ngũ gia ta không thèm để vào mắt. Bạch huynh, Nhan Cha tán cao giọng nói. Tuy nói vậy nhưng hành động của huynh ngày hôm nay quá mức liều mạng, về sau vẫn nên cẩn thận hơn. Ôi trời, cái cơ quan còn con này thôi. Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Gia, Bạch huynh, hai bóng người đồng thời vọt đến trước Bạch Ngọc Đường, một người tóm cánh tay, một người níu tay áo. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sững sờ nhìn hai người thái độ y hệt nhau. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử, bên trái chính là thanh niên áo bào màu lam, cái trán trơn bóng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, một đôi mày kiếm gắt gao cuộn lại thành nút, con ngươi tối đen không nhúc nhích theo trường phái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đôi mắt lóe lên những tia sáng của sự quan tâm cùng khẩn trương. Huynh không nên hành sự thiếu cẩn trọng như vậy nữa. Giọng nói trong trẻo hơi khàn, còn pha chút hỗn loạn. An toàn phải là trên hết đó Bạch Ngũ Gia. Phía bên phải chính là thiếu niên gầy yếu, đôi mắt nhỏ trợn trừng với hai con ngươi đen bóng như quả nho, cũng cái bộ dáng cúi xuống tự nhìn chính mình, đôi tay nhỏ dường như vẫn còn hơi run, cứ không ngừng kéo căng hai cái tay áo dính đầy bụi đất. Bạch Ngọc Đường cảm thấy một dòng nước ấm mãnh liệt tràn vào ngực, hai gò má lâm dâm hơi nóng, ánh mắt gắng gượng rời khỏi thân hình hai người bên mình, lắp bắp nói. Được, được rồi, ngũ gia ta biết rồi. Triển Chiêu cùng Kim Kiền lúc này mới thở phào một hơi, đồng thời buông Bạch Ngọc Đường ra. Nhan Cha tán nhìn ba người trước mặt bất giác thầm than một tiếng. Vũ Mặc do lúc trước còn suy sụp nên không thể nhận thấy rằng đôi mày của. Góc truyện audio.com. Cậu vốn cao chặt đang có xu hướng giãn ra, lại về mặt than thường ngày. Cái kia, tại hạ, ngải hổ xoa cánh tay tiến lên, hướng về phía Bạch Ngọc Đường cung kính ôm quyền. Đa tạ ân nhân đã cứu mạng, tại hạ xin ghi ơn suốt đời. Là tiện tay thôi, Bạch Ngọc Đường bày ra bộ dáng tiền bối từng trải, bí hiểm cười nói. Ngải hổ trên mặt bộc lộ vẻ kính nể. Tại hạ đã nghe danh Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường của hãm không đảo là người nghĩa hiệp hiếm có trên giang hồ, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả là khăn trùm không cho tô mi. Khăn trùm, chỉ phụ nữ thời xưa, ở đây là nữ hiệp bằng dấu lớn chỉ chuột bạch. D. Tô mi, đấng mày dâu, ý cả câu là nữ hiệp mà khẳng khái như đấng mày dâu dịch theo ý hiểu của gì. Dấu lớn, khách khí khách, Bạch Ngọc Đường đang nói giờ đột nhiên dừng lại, mắt hoa đào nheo lại nhìn ngải hổ chằm chằm. Tiểu tử, vừa rồi có phải ngươi dùng sai từ không? Cái gì mà khăn trùm không cho Tommy rồi thì, Bạch nữ hiệp không cần khiêm tốn, một đôi mắt to lấp lánh bắn về phía Bạch Ngọc Đường, rất kính cẩn nói. Bạch nữ hiệp là người đức độ, xả thân cứu người, thật xứng với bốn chữ nữ nhi anh hùng. Sau đó là một mảng lặng như tờ, một lúc sau vẫn là tĩnh lặng không gợn sóng. Phụt, Kim Kiền phun ra âm thanh kỳ quái, lại liều mạng nuốt trở về. Khụ, Triển Chiêu quay đầu, khụ khụ khụ, Nhan Trà Tán cúi đầu vuốt tóc, bả vai run run. Vũ Mặc rũ mắt, một đôi mày kiếm vặn vẹo y như run khiêu vũ trên trán Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Ngải Hồ. Người, nói ai, là, nữ, hiệp, Bạch nữ hiệp, Ngải Hồ ngẩn ra, ta là nam nhân, số tiểu tử nhà ngươi mắt để đi đâu vậy hả? Bạch Ngọc Đường cơ hồ nổi trận lôi đình, dùng đuôi quạt hùng hổ vỗ bành bạch vào bộ ngực bằng phẳng của mình. Nam nhân, Ngải Hồ hiển nhiên kinh hãi vô cùng, với vẻ mặt kinh ngạc đem Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới soi xét nghiên cứu, hai mắt trợn to như hai ngọn đèn lồng. Nam nhân cũng có người xinh đẹp đến vậy ư, ngũ gia ta đây là phong lưu phóng khoáng, mắt hoa đào phóng đao, mang theo ngàn vạn sát khí, bay loạn vèo vèo chỉ hận nỗi không thể băm vằng Ngải Hồ ra làm trăm mảnh ngay lập tức. A ôi, Ngải Hồ vỗ vỗ đầu, dường như ngộ ra gật đầu nói. Tại hạ hiểu rồi, Bạch nữ hiệp ấy. Cái đó, Bạch huynh như sư phụ nói thì, chính là tên ẻo là sao? Lại một mảng tĩnh lặng, Triển Chiêu trợn to con ngươi, Nhan Trà Tán đỡ chán, khóe miệng Vũ Mặc dao động với biên độ nhỏ không thể nhận thấy nổi. Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào Ngải Hồ. Ngươi nói ai ẻo là? Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt đỏ thẫm, tóc lất phất tung bay. Cách chương.